Tiên Linh Đồ Phổ, chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 27.777, khiêu khích. Các sách, con đã không nói phủ nhận chưa biết tiên tri khả năng, này sẽ là cái gì Linh Ngọc tưởng tượng không ra cuối cùng vẫn là không nói nói. Cái này a, có mấy loại khả năng. Một là nàng từ cao giai tu sĩ thời gian linh bảo bên trong, nhìn trộm đến nơi này chút. Hai là nàng nhận cao giai tu sĩ thời gian thuật ảnh hưởng. Tổng, không phải nàng chính mình năng lực, nói càng về sau, không nói nói một mình. Thực sự là kỳ quái thương minh giới làm sao có thể có dạng này tinh diệu thời gian thuật đến cùng là ai. Đoán không ra đến tột cùng, Linh Ngọc tạm thời đem chuyện này buông xuống. Mặc kệ Hứa Ký Ba là chuyện gì xảy ra cùng với nàng đều không có quan hệ gì, nàng làm tốt chính mình liền đủ. Đường Vũ gấp vẫn là muốn kết đan, lời tuy như thế, gấm đỏ chân nhân kết anh đại điển, vẫn là muốn tham gia. Kết anh không thể so với kết đan, mỗi một cái nguyên anh tu sĩ xuất hiện, đều đại biểu cho tông môn thực lực gia tăng, chẳng những yêu cầu chúng đệ tử tham gia, những tông môn khác cũng sẽ phái người đến đây chúc mừng. Linh Ngọc đóng cửa tu luyện, nhưng không phải bế quan không ra, nếu là không đi, liền quá không nể mặt mũi. Ngày đó kết anh đại điển, Linh Ngọc đi theo Úy Vô Ưởng sau lưng, cùng Mạnh Hy cùng Lãnh Thanh Quỳnh đứng chung một chỗ, đàng hoàng đóng vai nguyên anh tu sĩ đệ tử nhân vật. Bình Hải Thành từ biệt Đinh Hạo Huyền liền không chút lưu tại tông môn, thường xuyên ra ngoài du lịch, lúc này không tại sư môn. Mấy chục năm qua, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, Mạnh Hy thái độ của nàng cuối cùng tốt một chút, bất quá vẫn là dáng vẻ rất không phục. Lãnh Thanh Quỳnh A, năm đó thuận tay giúp nàng một tay, nàng từ lao hồn chỗ này đạt được tử khí tu thành bí thuật thái độ có thay đổi, mặc dù vẫn còn có chút xấu hổ. Linh Ngọc hiện tại một lòng tu luyện cùng mấy vị sư đệ sư muội đều không có gì lui tới. Nàng cũng lười cùng bọn hắn liên hệ, thứ nhất tính tình phương diện chênh lệch khá lớn, thứ hai bọn hắn vốn là bỏ lỡ chung đụng thời cơ, loại chuyện này, mạnh cầu không được. Bái qua tổ sư kết anh đại điển xem như hoàn thành. Tiễn gia Nhạc lặng lẽ tới đây kéo kéo Linh Ngọc tay áo, hướng gấm đỏ chân nhân sau lưng Hứa Ký Ba dương dương cái cằm. Nhìn nàng cái dạng kia, tốt như hôm nay kết anh chính là nàng giống như. Linh Ngọc liếc đi qua một chút, Hứa Ký Ba mặt mày hớn hở, đi theo gấm đỏ sau lưng, không thể che hết đắc ý, nàng rất ngạc nhiên. Ta nói tiền sư huynh, vì cái gì ngươi hứa sư muội như thế phản cảm. Tiễn gia Nhạc mặt lộ vẻ khinh thường, liền không thích nàng làm bộ tính tình. Chỉ mong kiếm lợi không có gì, càng muốn trang được bao nhiêu vô tội. Thật sự là có đủ chán ghét. Ha, Linh Ngọc có chút minh bạch, Tiễn gia Nhạc là cái thẳng thắn người kiếm tu từ trước đến nay truy cầu đơn giản trực tiếp, ghét nhất cong cong lượn quanh cái kia một bộ. Bất quá, hắn oán giận như vậy, nhưng thật ra là vì nàng xuất khí đi. Linh Ngọc vỗ vỗ vai của hắn. Nói, tiền sư huynh kỳ thật ta không thèm để ý, biết nàng nhìn ra chính mình tâm tư, Tiễn gia Nhạc đại đại liệt liệt nói. Dù sao ta chán ghét nàng, coi như kết đan cũng chán ghét, trình sư muội ngươi lập tức liền trúc cơ viên mãn, nhất định rất nhanh liền kết đan. Linh Ngọc cười, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, hai người đang nói, bọn hắn chán ghét vai nữ chính qua đây. Hứa Ký Ba vẻ mặt tươi cười, hướng hai người hành lễ. Tiền sư huynh, trình sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn gia nhà không che giấu chút nào chính mình chán ghét, tùy tiện nhấc nhấc tay, Linh Ngọc ngược lại là chính kinh hoàn lễ. Bất quá thần thái cũng là hững hờ, Hứa Ký Ba thiếu dung thoáng có chút thu liễm, nàng còn chưa lời nói, phía sau liền có cái thanh âm nói. Ồ, Hứa sư tỷ, vị này trình sư tỷ vẫn là trúc cơ kỳ, không phải hẳn là gọi ngươi sư thúc à, Linh Ngọc nhìn lấy Hứa Ký Ba sau lưng xuất hiện thiếu nữ. Ra vẻ khờ dại nói đến đây câu nói, thần sắc nhàn nhạt. Ngược lại là Tiễn gia Nhạc liếc nàng một cái, lạnh lùng nói. Trình sư muội là Úy chân nhân đồ, vốn là cùng chúng ta ngang hàng. Người không phải cũng là trúc cơ kỳ, lại gọi sư tỷ. Thiếu nữ này hiển nhiên là huyền nữ phong một mạch, không biết có phải hay không là gấm đỏ đồ đệ, nghe nàng giọng điệu này, hẳn là một vị nào đó nguyên anh tu sĩ đồ. Giờ cao nhạc phong người đều rất cao ngạo, Linh Ngọc nhiều năm rất ít ra ngoài, hai người cũng không nhận ra thiếu nữ này. Bất quá, nhìn nàng bộ dạng này, liền biết cùng Hứa Ký Ba quan hệ không ít. Thiếu nữ còn không nói chuyện, Hứa Ký Ba đã cười nói. Chân sư muội, trình sư thì cùng ta cùng nhau nhập môn, xem như bạn cũ, tự nhiên không so với bình thường. Thật sao, vị này chân sư muội nháy mắt, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về. Nguyên lai trình sư thì cùng Hứa sư tỷ là cùng thời kỳ A, nghe trình sư tỷ so Hứa sư tỷ niên kỳ còn lớn hơn, nếu là Úy chân nhân đồ đệ, chắc hẳn tư chất vô cùng tốt, Úy chân nhân đều kết anh mấy chục năm, thế nào trình sư tỷ kết đan còn rơi vào Hứa sư tỷ phía sau. Trần sư muội, thiên chân vô tà, nói, Hứa Ký Ba đầy mặt dáng tươi cười nhìn lấy, đã không có bỏ đá xuống giếng, cũng không có ngăn cản ý tứ. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc xem một chút từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ngạc nhiên. Cái này Hứa Ký Ba, phía trước nhưng sẽ không như thế cao điệu, lúc nào học được bộ này thế mà tìm người đến cố ý kích thích nàng dạng này tu dưỡng, so với năm đó kém nhiều. Nàng tu luyện là Việt tu càng trở về sao dạng này tâm cảnh thế mà cũng có thể kết đan. Hứa sư muội, Tiễn Gia Nhạc tiến lên một bước coi nhẹ vị này chân sư muội trực tiếp lấy Hứa Ký Ba. Người nếu là nhàn rỗi nhàm chán, ta cũng không ngại bồi tiếp so chiêu một chút như thế nào. Hứa Ký Ba khẽ cười một tiếng, còn không có trả lời, chân sư muội lại đoạt mở miệng trước. Nghe nói tiền sư huynh là Dơ Cao Nhạc Phong đoạn nhạc sư bá đệ tử ai nha, đoạn nhạc sư bá thế nhưng là tông môn trừ hiền hóa sư bá bên ngoài cao thủ số một số hai, chắc hẳn tiền sư huynh cũng rất lợi hại. Tiễn Gia Nhạc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn qua vị này chân sư muội, nhìn nàng có thể nói ra lời gì đến. Tiền sư huynh lợi hại như vậy, Hứa sư thì có thể không sánh bằng, mộc hệ pháp thuật nặng tại sinh, đấu pháp ở đâu hơn được kiếm tu. Tiền sư huynh muốn tìm đối thủ, cũng cần phải chọn kỳ thừa thiên kỳ sư huynh như thế, tìm Hứa sư thì a. Tiễn Gia Nhạc cười lạnh một tiếng. Kiếm tu kiếm, xưa nay không chia tay yếu vẫn là mạnh, chỉ cần đứng tại trước mặt đều biết chém xuống một kiếm. Người cho rằng ai cũng cùng các ngươi giống như, sẽ chỉ xính miệng lưỡi có thể. Câu nói này nửa điểm không lưu tình, đừng nói chân sư muội, Hứa Ký Ba sắc mặt cũng có chút biến. Dừng lại mấy tức vẫn là vị này chân sư muội mở miệng, lần này nàng trực tiếp tìm tới Linh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình sư tỷ phong thái hơn người, nam nữ giai nghi thật là khiến người ta hâm mộ, chẳng những đông đảo sư tỷ muội trình sư tỷ rất có hào cảm, ngay cả tiền sư huynh cũng. Nàng lời còn chưa dứt liền nghe đến nhẹ mà rõ ràng tiếng hét thất thanh. Im miệng, chân sư muội kinh ngạc nháy mắt mấy cái có chút không tin tưởng mình nghe được cái gì, trước mặt nàng Linh Ngọc vẫn miệng hơi cười, một chút cũng nhìn không ra mới vừa nói như vậy không khách khí. Cái gì, ta nói, người, bế, miệng, Linh Ngọc lặp lại, nụ cười trên mặt càng thân thiết ánh mắt lại mang theo hàn ý. Ta nói chân sư muội, ngươi thân là nguyên anh tu sĩ đệ tử trước mắt chân chó của người khác, không cảm thấy mất mặt à, bị nàng không chút khách khí lời nói gọt đến trên mặt đau nhức chân sư muội một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Ngươi, nàng là nguyên anh tu sĩ đồ, xưa nay không từng bị người vô lễ đợi qua, coi như ngang hàng sư tỷ muội ở giữa lục đục với nhau, cũng chính là giống vừa rồi như thế, hàm xa xạ ảnh xong, nàng luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn, phương diện này còn không có thua qua người, không nghĩ tới Linh Ngọc không chút nào quản quy tắc trò chơi, trực tiếp xé mặt của nàng. Loại thời điểm này, Hứa Ký Ba cũng không giữ được bình tĩnh, nàng nói. Trình sư tỷ chân sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng là lão tư cách tu sĩ, làm gì cùng nàng so đo. Ngừng lại còn nói, coi như sư muội có cái gì mạo phạm, người thân là sư tỷ, như thế không nể mặt mũi, cũng quá không có phong độ đi. Linh Ngọc một bên cười, một bên không khách khí chút nào đánh giá nàng. Hứa sư muội ta còn tưởng rằng, ngươi nhanh như vậy kết đan, khẳng định là tiến bộ, không nghĩ tới ngươi càng sống càng trở về. Trò hề này chơi rất vui à, suy nghĩ vung mặt của ta, liền chính mình lên a, lợi dụng trẻ người non dạ sư muội, người có ý tốt như vậy hành vi, trừ để cho người ta xem thường, còn có tác dụng gì? Đánh giá Hứa Ký Ba sắc mặt khó coi, nàng ánh mắt khinh miệt. Trước kia ta còn cảm thấy, liền coi như chúng ta đạo bất đồng, chỉ ít ngươi là biết mình muốn cái gì, nghiêm túc cố gắng người, hiện tại tính là gì khuyên ngươi một câu, chấp niệm nặng như thế, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Hứa Ký Ba cắn môi, rốt cục khắc chế không được, bao hàm lấy hận ý nói ra. Đa tạ trình sư tỷ hảo ý, bất quá, sư tỷ vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Người khác 200 tuổi kết đan cũng không có gì, sư tỷ lại không phải. Ta như thế nào đi nữa, đều đã kết đan, ngươi bây giờ còn dừng lại tại trúc cơ kỳ, dựa vào cái gì giáo huấn ta. Giáo huấn, không sai, hai chữ này là nàng tâm ma. Năm đó trúc cơ về sau, phân biệt thời gian cái kia một đoạn văn, hung hăng lắc tại trên mặt của nàng. Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có quên, dựa vào cái gì chỉ bằng nàng là Trình Linh Ngọc liền có giáo huấn như vậy nàng à, nàng không phục, bởi vì trải qua càng thảm đạm hơn người sinh, thành tựu ngày hôm nay càng chân quý, phủ định nàng Linh Ngọc càng ngày càng hận. Nàng đi đường là sai a, đã từng nàng chung quy chung cụ cố gắng tu luyện, kết quả đổi lấy cái gì đầu này bị Trình Linh Ngọc cho rằng sai lầm đường, lại làm cho nàng thuận lợi tại 20 tuổi trúc cơ thành công, dơ lên bái nhập tương lai nguyên anh tu sĩ môn hạ. Nàng không phục, nàng thề, muốn thông qua con đường này, đi đến bỉ ngạn cho người khác nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho nên, nàng biết chiến trường nguy hiểm, vẫn là đi kinh lịch cửu tử nhất sinh, vẫn kiên trì nổi, sống qua cái kia 23 năm, dường như đã có mấy đời, sau đó liều mạng tìm kiếm kết đan cơ duyên, hao hết tâm tư, rốt cục bước vào kết đan kỳ. Kết đan kỳ A, đây là nàng đã từng tha thiết ước mơ mà không thể được cảnh giới, đi đến một bước này, chẳng lẽ còn không thể chứng minh nàng chọn đường là chính xác. Buồn cười là trúc cơ kỳ Trình Linh Ngọc thế mà còn dám vung mặt của nàng. Trong hoảng hốt nàng coi là chính mình vẫn là cái kia hèn mọn, nhỏ yếu Hứa Ký Ba, cái kia để cho nàng thống hận người sinh. Nhìn trước mắt Linh Ngọc, Hứa Ký Ba chậm rãi thở ra một hơi. Trình sư thì muốn dạy dỗ ta, không ngại chờ kết đan lại nói. Tiễn gia Nhạc mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị Linh Ngọc ngăn cản. Nàng lên trước mắt Hứa Ký Ba cười rộ lên, ta nói Hứa sư muội, cái này trên đời này sự tình từ trước đến nay có được có mất. Thời gian trường hà không dung ngược dòng, được chỗ tốt cẩn thận nhận phản phệ. Đây chính là sư tỷ ta lời khuyên, dường như là. Không thèm quan tâm nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch lôi kéo Tiễn gia Nhạc đi ra. Đi hai bước lại dừng lại quay lại, vị này chân sư muội, ngươi vừa rồi hành vi thật vô cùng hạ giá, tuyệt đối đừng nói cho ta biết sư phụ ngươi là vị nào, như thế ta sẽ ngượng ngùng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.